Xin chào tất cả các đạo hữu đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 231 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Bần tăng không có ý kiến. Trong ba người chúng ta bàn về thân phận địa vị cùng với thực lực, Triệu Tôn giả tất cả đều đứng đầu. Vậy thì ngân dực ma báo thoạt nhìn hết sức khó chơi kia sẽ giao cho Triệu Tôn giả. Về phần ma hạt vương kia, bần tăng tự thấy có thể đối phó một phen, không biết là Triệu Tôn giả có đồng ý hay không. Dọc trên đường đi, hai người này không ngừng thổi phồng châu địa, hôm nay đúng là đã có chỗ dùng, có thể nhân cơ hội để lại địch nhân nguy hiểm nhất cho triều địa đối phó. Triều địa cũng có tính toán riêng của mình, nếu như lúc này hắn không có biểu hiện một phen, e rằng chức ma sứ từ trước đến nay chỉ có tôn giả mạnh nhất mới có thể đảm nhiệm cũng sẽ không đến phiền của hắn. Bản tôn cũng không có ý kiến, bất quá những ma tu thú tộc cấp thấp này cũng không phải là hạng người cùng hung cực ác, bọn ta cũng không cần đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần đuổi bọn chúng ra bên ngoài phạm vi này cũng coi như hoàn thành được nhiệm vụ. Triều địa quyết định sử dụng thân phận của mình sảng khoái đáp ứng. Dạ, hết thảy dựa theo ý Triệu Tôn giả mà làm. Hai người khẽ chắp tay với triều địa, ngay theo đó theo bản năng liếc mắt nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương vẻ đắc ý âm thầm. Hai người chỉ nói mấy câu nịnh bợ, đã giao lại địch nhân nguy hiểm nhất cho triều địa một mình đối phó, đồng thời còn có thể thấy tận mắt chứng kiến thử xem, vị triều đại tôn giả tin đồn thực lực cực kỳ mạnh mẽ này rốt cuộc có thần thông kinh người tới mức nào. Rốt cuộc nhân tộc các ngươi muốn như thế nào? Tùy ý tạo thành bộ lạc thú tộc chúng ta như vậy, chẳng lẽ là muốn khơi mào đại chiến giữa hai tộc nhân thú hay sao? Phải biết trên thăng nguyên đại lục này, số lượng thú tộc cũng không kém gì nhân tộc đâu. Nếu thật sự muốn khơi mào đại chiến, chỉ sợ nhân tộc các ngươi cũng phải tử thương thảm trọng đó. Ma hạt vương lớn tiếng quát hỏi, đôi răng nanh dài chuyển động liên hồi, lúc này mắt lộ ra vẻ vô cùng là hung ác, đuôi độc thật dài không ngừng phe phẩy giữa không trung, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên chém giết một phen. Không biết là tự biết đối lý hay là khinh thường không thèm trả lời, cả ba người triều địa lúc này đều không đáp lại, mà Tăng Si Hải lại hóa thành một đạo ma quang, từ trên chiến thuyền bay xuống chỉ ma hạt vương quát lên. Ma hạt vương, tu tiên giới luôn luôn lấy thực lực để nói chuyện, ngươi có dám đánh một trận cùng với bản tôn chăng? Cầu còn không được. Mặc dù tu vi kém ma tăng một bậc, nhưng ma hạt vương lại không có vẻ sợ hãi một chút nào, lập tức đáp ứng, từ trong trận bay ra nghênh đón tăng nhân mập mạp kìa. Ngay sau đó lão nhân cánh bạc kia cũng chợt lóe hai cánh, hóa thành một đạo ngân quang bay ra ngoài trận, không biết là tính toán tiến lên giáp công với ma tăng hay là chẳng qua chỉ là ở một bên lược trận mà thôi. Lúc này độn quang màu vàng chợt lóe, thu lại biến thành một tên thanh niên làn da màu vàng sẫm, chính là triều địa lúc này đã chủ động xuất chiến. Đối thủ của ngươi chính là bản tôn. Triều địa chỉ lão nhân cánh bạc lạnh lùng, nói. Tự tìm đường chết sao? Lão nhân cánh bạc hơi sững sờ, ngay sau đó hừ mũi một cái nhạo báng một câu, vốn lão tưởng rằng hai tên tu sĩ nhân tộc luyện hư sơ kỳ còn lại sẽ liên thủ đối phó với một mình lão, nhưng không ngờ rằng tên thanh niên trước mắt này lại một mình khiêu chiến. Đối mặt với tu sĩ nhân tộc thấp hơn mình một tiểu cảnh giới, lão nhân lúc này không chút do dự một chút nào mở hai cánh ra, ngân quang chợt lóe giữa không trung biến thành một con ngân dực ma báo chừng hơn 10 trượng, báo văn hai màu vàng bạc trên người cũng lóe lên không ngừng, thoạt nhìn hết sức là diễm lệ. Ma báo hung hăng trợn mắt nhìn về phía của triệu địa nơi xa một cái, thình lình lúc này uốn mình nhảy lên, chỉ thấy ngân quang chợt lóe đã bay qua mấy trăm trượng giữa không trung, chớp mắt sắp sửa công tới phạm vi trước người của triệu địa chừng trăm trượng. Quả nhiên tốc độ hết sức là đáng sợ. Nguyệt Thiên Tôn giả trên chiến thuyền nhất thời cũng hít một hơi khí lạnh, trong lòng âm thầm cảm thấy vô cùng là may mắn, may nhờ đối mặt với ngân dực ma báo này chính là Triệu Địa mà cũng không phải là chính nghi. Mà Tăng Si Hải cũng vô cùng là kinh hãi, theo bản năng bay ra xa một quãng giữ khoảng cách xa với ma báo này, để tránh trong lúc đại chiến cùng với ma hạt vương, ma báo ỷ vào tốc độ kinh người thình lình đánh lén, làm cho lão ứng phó không kịp khó có thể phòng bị. Bởi vì ngân dực ma báo tốc độ vô cùng là kinh người, hơn nữa lúc này nói đánh là đánh, cho nên ngược lại đã động thủ trước ma hạt vương, hai cánh của lão vỗ mạnh, bốn chảo chộp mạnh, miệng há to lập tức xông về phía của triều địa. Đôi cánh bạc của lão vừa vỗ, nhất thời trong thiên địa thoáng hiện ra vô số điểm sáng màu bạc dày đặc, ngay sau đó cũng biến ảo thành vô số tiểu kiếm màu bạc to chừng một thước, mang theo tiếng xé gió sắc bén tốc độ cực nhanh đâm về phía của triều địa. Mà trong lúc đó, lão cũng đã há miệng thật to thu nạp thật nhiều thiên địa ma khí, cũng đã phun ra một đạo hắc quang hóa thành một con hư hình đầu báo to chừng mấy trượng, há miệng to đen kịt bên trong đầy răng nhọn lấp loáng hàn quang sắc bén dài mấy thước cắn về phía của triều địa. Về phần bốn chảo của ma báo cũng mang theo tiếng xe gió hết sức là sắc bén, lúc này cũng đã chộp thẳng vào ngươi của triều địa. Mấy loại công kích này đều có uy lực hết sức là kinh người, tiểu kiếm màu bạc sắc bén kia đủ để chém cho tu sĩ hóa thần kỳ thành thịt vụn, mà hư hình đầu báo và bốn chảo đều ẩn chứa uy lực cũng cực lớn, cho dù là luyện thể sĩ luyện hư kỳ cao minh cũng khó có thể nghênh đón chính diện được. Dù sao tu sĩ thú tộc trời xanh thân thể mạnh mẽ hơn tu sĩ nhân tộc rất là nhiều, cho dù là luyện thể sĩ gặp phải ma tu thú tộc cùng cấp, trình độ thực lực nhục thân phải kém hơn vài phần. Mà dường như triều địa bị tốc độ kinh người của đối phương làm cho chấn động, lúc này vẫn ngơ ngác lơ lửng ở chỗ cũ, lớp ma quang hộ thể tản mát ra bên ngoài thân thể của hắn một cách tự nhiên, lúc này đã bị công kích hùng mạnh của lão nhân liên lụy tới, cũng đang chớp lóe rất nhanh bất cứ lúc nào cũng có thể tàn tạc. Học bét rồi! Nguyệt Thiên Tôn giả trong lòng trầm xuống, bởi vì y có lòng tin không nhỏ đối với triều địa, cộng thêm bản thân nhát gan không muốn mạo hiểm, cho nên cũng không lựa chọn cùng với triều địa tiến lên giáp công cùng với ngân dực mà báo kìa. Nhưng không ngờ rằng tốc độ của ma báo này còn mau hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của y, hơn nữa chỉ trong nháy mắt đã triển khai thế công cực kỳ là đáng sợ. Càng tệ hại hơn nữa chính là vì triệu địa tôn giả này dường như chỉ có hư rảnh, và giờ phút này vẫn chưa có phản ứng gì, vẫn chưa có thi triển thủ đoạn phòng ngự hay né tránh gì hết. Nếu như triều địa bị trọng thương sau một đòn này, vậy thì tu sĩ nhân tộc bọn họ sẽ không có chút ưu thế nào, e rằng cũng không có cách nào có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Mà Tăng Si Hải cùng với Ma Hạt Vương vẫn chưa giao thủ, ai nấy ngây người ra tập trung chú ý vào một đòn đột kích thần tốc kinh người của ngân dực ma báo kìa. Thình lình một tiếng quát ngắn vang lên từ trong miệng của triều địa, ngay sau đó kim quang chói mắt chợt lóe lên, khiến cho Nguyệt Thiên Tôn giả đang chú ý quan sát cảnh này theo bản năng nhắm hai mắt lại. Đến khi mở hai mắt ra, chỉ nghe thấy được một tiếng ầm rất lớn vang lên, theo đó là vô số kim quang mãnh liệt bắn ra tung tóe, có thể thấy được bằng mắt thường dao động không gian gợn sóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Lúc này dưới chân triệu địa đạp một vòng sáng màu vàng to chừng một trượng, trên người bao phủ một lớp ma khí hộ giáp kim quang mờ mờ, song quyền lúc này giơ lên phía trước, hiển nhiên là hắn vừa đánh ra song quyền, lúc này thân hình hắn vẫn bất động ngay tại chỗ, mà song chảo ngân dực ma báo gặp phải song quyền của triệu địa, thân hình của lão cũng như ngưng động lại không thể nhúc nhích. Nhưng ngay sau đó toàn thân ngân dực ma báo đột nhiên huyết khí dâng trào, trở nên đỏ bừng tựa như bọc máu, sau đó nổ ầm một tiếng vỡ tan tành thành một luồng sương máu. Chỉ trong nháy mắt, triều địa phát động thần lực toàn thân đánh ra hai chiêu toái kim quyển, cũng đã giết chết ngân dực ma báo ngay tại chỗ. Cảnh tượng này xuất hiện vô cùng là đột ngột, khiến cho mọi người xung quanh không kịp phản ứng, nhất thời toàn trường hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động. Mà Tăng Si Hải cùng với Ma Hạt Vương cũng đã không tự chủ được hơi sững sờ dừng ở chỗ cũ, thậm chí hai người còn chưa tế xuất bảo vật hay thú hình của mình, mà lúc này bên phía của triều địa đã phân ra sinh tử. Trong tay Nguyệt Thiên Tôn giả giơ lên một lá lệnh kỳ, đang muốn phát ra mệnh lệnh chỉ huy những tu sĩ nhân tộc hóa thần kỳ Ma Anh kỳ triển khai công kích, lúc này cũng sững sờ người ngay tại chỗ. Cho dù là y ra lệnh, e rằng những tu sĩ nhân tộc này cũng không thể nào thi hành ngay tức khắc, bởi vì vào giờ phút này, quá nửa tu sĩ còn đang bàng hoàng ngơ ngác lộ ra vẻ nghi hoặc không thể tin vào cảnh tượng trước mắt vừa xảy ra. Mang theo tộc loại của các ngươi rời đi nơi này, nếu không kết quả chính là như vậy đó. Triều Địa chợt xoay người lại, lạnh lùng nói với Ma Hạt Vương nơi xa đang kinh hãi hết sức. Sắc mặt của Ma Hạt Vương nhanh chóng thay đổi mấy lần, trong lúc nhất thời khó có thể đưa ra quyết định. Hành động khóa giới thương minh tạo thành điểm tụ tập thú tộc lần này, y đã từng nghe nói qua Phong Thanh từ trước, cho nên mới hao hết tâm tư phái ra nhân thủ, thuyết phục tu sĩ hóa hình trở lên của các thú tộc ngày đêm bày ra phòng ngự pháp trận ở chỗ này, chuẩn bị liên thủ chống cự tu sĩ nhân tộc tạo thành. Y cũng hiểu hết sức là rõ ràng, cho dù chống được một lần nhưng cũng không thể nào thủ được lâu dài. Dù sao cao cấp tu sĩ của khoa giới thương minh nhiều như mẩy, chỉ cần bất kỳ một tên tu sĩ hợp thể kỳ trở lên xuất thủ, thủ đoạn phòng ngự của y cũng sẽ không có một chút ý nghĩa nào. Vì vậy y còn tung tin tức ra bên ngoài, báo cho một số bộ tạc thú tộc cỡ lớn thực lực mạnh mẽ cầu xin tiếp viện, hơn nữa còn mời hảo hữu mình kết giao nhiều năm ở cách nơi này khá là xa, thủ lĩnh ngân dực ma báo thú tộc tới đây, liên thủ phòng ngự đợt công kích thứ nhất có thể nói là đã dùng hết khả năng. Thế nhưng tên thanh niên tu sĩ nhân tộc làn da màu vàng sẫm này cũng đã hoàn toàn đánh bại kế hoạch của y. Mà Hạt Vương hết sức là rõ ràng, thủ lĩnh ngân dực ma báo nhất tộc kia có thực lực còn cao hơn cả mình, nhưng sau một đòn giao thủ chính diện bất ngờ bị thanh niên kia giết chết trong nháy mắt, thậm chí còn không kịp sử dụng thủ đoạn thần thông bảo vệ tính mạng. Trong khoảng khắc này, thậm chí Ma Hạt Vương còn cho là người này là một tên tu sĩ hợp thể kỳ che giấu tu vi, cải trang thành một tên tu sĩ luyện hư sơ kỳ mà thôi. Nếu không bằng vào thực lực của một tên tu sĩ luyện hư sơ kỳ, làm sao có thể tu luyện ra thân thể cương hãn đến như vậy, lại có thể dùng song quyền giết chết một tên tu sĩ thú tộc luyện hư trung kỳ, tu vi còn cao hơn hắn một tiểu cảnh giới, nổi danh về thân thể cương hãn vô cùng. Trong nháy mắt Ma Hạt Vương xoay chuyển tâm niệm, cuối cùng than nhẹ một tiếng xoay người bay trở về bên trong trận pháp, ánh mắt chậm rãi quét qua trên người hóa hình tu sĩ thú tộc ở bên dưới, cuối cùng tỏ ra bất đắc dĩ cắn răng đưa ra quyết định lớn tiếng, nói. Triệt thoái pháp trận cho ta, tất cả tộc loại thối lui về khu vực man hoang ở phía bắc. Quyết định của Ma Hạt Vương đã làm cho trận doanh tạm thời do nhiều bộ lạc thú tộc tạo thành nhất thời bùng nổ lên. Nếu chúng ta rời đi như vậy, không phải là bỏ mặc không lo tới các tộc loại cấp thấp linh trí chưa mở hay sao? Rút lui đến khu vực man hoang, không thể nghi ngờ chính là tự tìm con đường chết, sợ rằng cũng sẽ không tìm được một chỗ thích hợp lâu dài làm điểm tụ tập cho các tộc. Mà Hạt Vương đại nhân, có lẽ ngân báo đại nhân chẳng qua là nhất thời khinh thường gặp phải độc thủ, bọn ta liều chết đánh một trận chưa chắc đã bại đâu. Im miệng cho ta. Ma Hạt Vương hét lớn một tiếng, tiếng quát này y cũng đã vận dụng không ít ma khí chân nguyên, thành âm toát ra lực chấn động vô cùng là hùng mạnh, khiến cho toàn trường lúc này nhất thời yên tĩnh lại. Tu sĩ tu vi hơi thấp dưới tiếng quát này tim đập thình thịch, trong đầu ùng oang không ngớt khó chịu vô cùng. Bản vương tâm ý đã quyết, kẻ nào không phục tùng lập tức ra khỏi trận doanh. Ma Hạt Vương lạnh lùng quát lên, ngay sau đó xoay người nhìn về phía của Triệu Địa chắp tay, nói. Đã tạ vị đạo hữu này đã không đuổi tận giết tuyệt, xin đạo hữu hãy cho chúng ta 3 ngày. Trong vòng 3 ngày này bọn ta nhất định sẽ rút lui ra khỏi phạm vi thế lực của Phi Thánh Thành, tiến vào trong khu vực man hoang dị thú kìa. 3 ngày cũng không phải là quá lâu, bản tôn có thể đáp ứng được các người. Nhưng bản tôn xin khuyên các hạ một câu, không nên cố gắng trở về đây lần nữa, nếu không bản minh cũng sẽ phái ra nhân thủ lần nữa, sợ rằng lần sau sẽ phải huyết tẩy các đại thú tộc. Triều Địa lúc này gật đầu một cái thản nhiên, nói. Được rồi, được rồi. Mà Hạt Vương trong lòng chợt lạnh, tâm trạng tỏ ra cực kỳ buồn bực, cũng không ra lệnh an bài gì nữa, lập tức hóa thành một đạo hắc quang phi độn về phía bắc. Tu sĩ thú tộc nơi này nhất thời hơn phân nửa cũng bay lên trời theo sát phía sau, một số tu sĩ thú tộc khác mắt thấy thế đơn lực bạc, lúc này cũng tuyệt đối không hề có phần thắng do dự một chút, sau đó cũng lập tức thi nhau bay về phía bắc, đại trận thú tộc chỉ trong thoáng chốc cũng đã không còn lại một tu sĩ nào. Bọn ta hãy theo sau, chờ đám tu sĩ thú tộc này lui vào địa giới man hoàng, bọn ta coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ cũng không cần động thủ dây dừa. Triều Địa khẽ mỉm cười, truyền âm nói với hai người Nguyệt Thiên Tôn giả cùng với Tăng Nhân Xì Hải. Mặc dù giọng nói Triều Địa tỏ ra khách sáo hàm chứa ý thương lượng, nhưng vào giờ phút này hai người đâu dám nói một chữ khổng, vội vàng gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng ý. 3 chiếc chiến thuyền lần nữa bay lên, chậm rãi đi theo sau độn quang của đám tu sĩ thú tộc, giống như là đang áp tải những tu sĩ thú tộc này vậy. Bần tăng đã sớm nghe nói thực lực của Triệu Tôn giả vượt xa tu sĩ cùng cấp, hôm nay xem ra tin đồn không hề nói quá một chút nào, hơn nữa e rằng thần thông thủ đoạn của Triệu Tôn giả còn trên cả tin đồn, bần tăng bội phục sát đất. Không bao lâu sau, Si Hải Đại Sư mới khôi phục lại từ trong chấn động sau khi cảnh tượng kinh người vừa rồi mới vừa xảy ra, lúc này truyền âm nói với bọn Triệu Địa một câu. Đúng vậy đó, Triệu Huynh quả thật thần lực kinh người, lần này Nguyệt Thiên thật sự là đã đại khai nhãn giới, chỉ bàn về thân thể cường hãn sợ rằng Triệu Huynh không thua gì tu sĩ luyện hư hậu kỳ thú tộc đầu. Nguyệt Thiên Tôn giả cũng liên tục khen ngợi Triệu Địa. Sau khi hai người chứng kiến Triệu Địa bộc phát thần lực, lúc này càng thêm cung kính đối với hắn, những lời khen ngợi nịnh nọt tuôn ra không ngớt, Triệu Địa bất quá chỉ cười bình thản tỏ ra khiêm tốn vài câu, sau đó cũng lập tức không để ý tới nữa. Đối với hắn lúc này mà nói, nếu muốn đoạt được vị trí ma sứ trong thời gian ngắn, nhất định là phải lộ ra một chút thủ đoạn thì mới được. Lúc thủ lĩnh Ngân Dực Ma Báo tộc bị song quyền của Triệu Địa đánh chết, trong một động phủ thơm tho kiều diễm ở đâu đó cách xa nơi này ngàn vạn dặm, một thiếu nữ tóc bạc dung nhan vô cùng là xinh đẹp, lúc này đang nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thình lình thân thể run lên mở bừng hai mắt lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng. Đột ngột nàng giơ ngọc thủ ra, trong lòng bàn tay chợt lóe ngân quang, có thêm một hạt châu màu bạc to bằng nắm tay. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hạt châu màu bạc này kêu lên răng rắc lướt ra vô số khe đứt nhỏ li ti, sau đó nổ ầm một tiếng hóa thành vô số bột màu bạc và điểm sáng ma quang biến mất giữa không trung. Phụ thân! Thiếu nữ nhất thời đau buồn muốn chết, cúi người khóc giống nước mắt trong suốt từ trong khóe mắt tuôn ra lạ chã rơi trên mặt đất, giống như là hạt trân châu màu bạc vậy. Không bao lâu sau, thiếu nữ ngừng khóc thút thít, thần sắc tỏ ra ngưng trọng trở thành đăng đăng sát khí hùng hãn, nói. Bất kể là ai mưu hại phụ thân, ngân châu ta không tiếc trả bất cứ giá nào, cũng phải làm cho hắn máu trả bằng máu. 3 ngày sau, quả nhiên những tu sĩ thú tộc kia dưới sự dẫn dắt của Ma Hạt Vương đã lui vào địa vực man hoàng, mà Triều Địa cũng ở lại nơi này một thời gian, phòng ngừa những tu sĩ thú tộc này quay trở lại. Mấy ngày sau thấy những tu sĩ thú tộc này cũng không có chút dấu hiệu nào là trở về đại lục, 3 người Triều Địa liền giáng ngự 3 chiếc thuyền chiến, thuận lợi quay trở về Phi Thánh Thành mạnh ai nấy nhận lấy tưởng thưởng của mình. Hành trình tảo thanh thú tộc lần này, ngoại trừ Triều Địa ra từ Si Hải Đại Sư đến Nguyệt Thiên Tôn Giả, đến các cố sứ hóa thần kỳ Ma Anh Kỳ ở phía dưới, cơ hồ đều không có xuất thủ một lần nào. Hoàn thành nhiệm vụ này dễ dàng đến như vậy, mọi người đều tỏ ra mừng rỡ trong lòng cũng càng thêm tôn kính Triều Địa. Dù sao tin đồn nghe được vẫn có chênh lệch thật lớn với chính mắt mình nhìn thấy. Những người này chính mắt thấy triều địa một chiêu giết chết tu sĩ thú tộc luyện hư trung kỳ, chấn động trong lòng lúc này không bút nào có thể tả xiết. Sau khi triều địa nhận lấy cực phẩm ma tinh cùng với một bình hư thực đan tưởng thưởng, còn bị âm dương chân nhân cho gọi làm cho hắn hết sức là nghi hoặc. Thông thường mà nói, sau khi hoàn thành một lần nhiệm vụ sinh tử đại chiến cùng tu sĩ cung cấp như vậy, tối thiểu cũng sẽ có được cơ hội mấy chục năm nghỉ ngơi và hồi phục. Thế nhưng âm dương chân nhân lại cho gọi hắn vào lúc này, không biết là có chuyện gì cần dặn đây. Đây cũng là nguyên nhân trước kia triều địa không muốn gia nhập các loại môn phái tổ chức thương minh, dưới trướng người ta khó tránh khỏi sẽ bị người ta sai khiến, làm trễ nải không ít thời gian tu luyện của bản thân. Ngay cả bản mệnh pháp bảo diệt nhật ma thương của hắn vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp luyện chế lại một lần nữa. Nhưng vì mục tiêu trở thành ma sứ tiến vào trong linh giới, cho dù trong lòng triều địa hết sức là không muốn, nhưng cũng đành phải đi tới đại điện của âm dương chân nhân. Mới vừa tiến vào trong đại điện, trước mắt của triều địa liền sáng lên một mảnh, trừ lão nhân âm dương chân nhân ra, trong đại điện còn có một thiếu nữ tuyệt sắc 17-18 tuổi, tóc xanh xinh đẹp xõa vai, mắt trong như nước hồ thủ, mày liễu cong vút răng như ngọc vụn, đôi môi đỏ như son khoác một bộ trường quần màu xanh. Tuy rằng đơn giản nhưng tăng thêm mấy phần khí chất thoát tục, cộng thêm toàn thân hiện một tầng thanh quang mờ mờ, khiến cho người ta nhìn thấy tưởng chừng như gặp được tiên tử trong truyền thuyết. Triều địa nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, không phải là hắn tham luyến sắc đẹp, mà là thiếu nữ trước mắt này toàn thân tản mát ra một cỗ linh áp không hề kém, chính là một linh tu luyện hư hậu kỳ không thể nghi ngờ. Đây là linh tu đầu tiên mà triều địa nhìn thấy kể từ sau khi phi thăng lên ma giới, ngoại trừ bản thể của mình ra, làm sao hắn không giật mình kinh hãi cho được. Thấy dáng vẻ sững sờ ngây dại của triều địa, thiếu nữ không khỏi che miệng khẽ cười khanh khách mấy tiếng, giọng trong trẻo như chuồng bạc. À, triệu tôn giả, đây là linh sứ từ linh giới tới, mặt hàm tiên tử. Âm dương chân nhân cũng không ngờ rằng triệu địa tỏ vẻ như vậy, ho nhẹ một tiếng chủ động giới thiệu. Dạ, vãn bối ra mắt chân nhân, ra mắt hàm tiên tử thì ra tiên tử lại là linh sứ. Triệu địa nhất thời lúng túng vô cùng vội vàng thi lễ với lão nhân, lại quay sang mặt hàm tiên tử chắp tay hành lễ. Đây chính là triều đại tôn giả mà tiền bối nói đó sao? Tựa hồ là có hơi đần độn đó, e rằng cũng không phải lợi hại như trong lời đồn. Hơn nữa người này chỉ có tu vi luyện hư sơ kỳ, để cho người này đảm nhiệm hộ vệ bản linh sứ, tiền bối thật sự có thể yên tâm hay sao? Mặt hàm tiên tử lắc đầu cười khẽ, hiển nhiên là bởi vì cử động vô lễ trước đó của triệu địa mà có ý khinh thường hắn. Cho dù là triều địa đã tu luyện nhiều năm, vui buồn nhất quyết không để lộ ra ngoài mặt, nhưng lúc này cũng không khỏi hơi đỏ mặt có vẻ ngượng ngùng, đương nhiên là hắn cũng không có lên tiếng giải thích gì. Hộ vệ sao? Như vậy là có ý gì đây? Triều địa nghe vậy thoáng động trong lòng. Chẳng những tiên tử thân mang trọng trách linh sứ, hơn nữa huynh trưởng tiên tử còn là cố giao quen biết đã nhiều năm cùng với lão phủ, lão phu há có thể không tốn hao một số tâm tư. Xin tiên tử cứ yên tâm, mới vừa rồi triệu tôn giả chẳng qua là bị nhan sắc kinh người của tiên tử mê hoặc, cho nên mới nhất thời thất thố mà thôi, nhưng quả thật thực lực của triệu tôn giả tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy trong số tu sĩ luyện hư kỳ đó. Âm dương chân nhân liên tục không ngừng tán dương triệu địa mấy câu, trong giọng nói hết sức ủng hộ và có lòng tin đối với triệu địa. Sau khi nói xong, lão nhân lại xoay người nhìn triệu địa đang cung cung kính kính cúi đầu không nói. Này, triệu tôn giả, trước mắt có một nhiệm vụ vô cùng là trọng yếu, chính là đi theo bên cạnh bảo vệ cho linh sứ linh giới này, chẳng hay ngươi có bằng lòng hay là không? Hộ vệ bên cạnh sao? Triệu địa nghe thấy vậy tỏ ra sửng sốt, nhưng trong lòng của hắn lúc này bắt đầu tính toán. Thiếu nữ này chính là từ linh giới mà tới, mà địa vị không giống với tu sĩ luyện hư kỳ bình thường. Đảm đương chức linh sứ khóa giới thương minh ở linh giới, khẳng định là cũng biết rất nhiều tin tức của linh giới, hơn nữa cũng có kinh nghiệm thực tế đối với chuyện làm thế nào để vượt qua hai giới. Đổi lại thời điểm khác, triều địa nhất định là đáp ứng liền hồi, không hề tỏ ra do dự một chút nào. Dù sao làm hộ vệ cho thiếu nữ này, nuôi tới cùng thiếu nữ này một thời gian ngắn là có thể moi được từ nàng không ít tin tức mà hắn vô cùng chú ý, thậm chí cũng hết sức có lợi đối với chuyện sau này hắn tranh đoạt vị trí mà xử. Nhưng vào lúc này triều địa đang định bế quan mấy năm, luyện chế bản mệnh pháp bảo của mình lại một phen. Nếu như phải làm cận vệ vậy chắc chắn phải theo thiếu nữ này du ngoạn khắp đời, chắc chắn là không có thời gian để trùng luyện bản mệnh pháp bảo diệt nhật ma thường của mình. Nhưng sau khi cân nhắc thiệt hơn, rốt cuộc triều địa cũng đã có quyết định, chỉ cần diệt nhật ma thương cùng với các loại tài liệu thiên quân ma kim ở nơi tay, sau này vẫn có thể tìm được cơ hội thích hợp để luyện chế lại một lần nữa, nhưng cơ hội để tiếp cận với linh sứ như vậy, nếu như bỏ qua lần này sợ rằng cũng không thể nào có lần sau. Vì vậy sau khi triều địa hơi sững sờ lập tức ôm quyền chắp tay, nói... Vạn bối lãnh bệnh, nhất định sẽ dốc hết toàn lực không để cho linh sứ tiên tử bị chút tổn hao nào. Thái độ dứt khoát như chém đinh chặt sắt như vậy, hiển nhiên là âm dương chân nhân hết sức là hài lòng. Nhưng thiếu nữ lại khẽ cao đôi mày liễu, đôi môi nhỏ nhắn khẽ chu có vẻ không vui. Có lẽ nàng cho triều địa là phường hiếu sắc, muốn mượn cơ hội này để tiếp cận mình mà thôi. Có những lời này của triệu tôn giả, lão phu cũng cảm thấy vô cùng yên tâm. Nhiệm vụ của triệu tôn giả lần này, một quyền đã trực tiếp chấn giết một tên tu sĩ thú tộc luyện hư trung kỳ, có thể nói là cực kỳ kinh thế hãi tục. Năm xưa lúc lão phu còn ở tu vi luyện hư sơ kỳ, cũng không có thực lực hùng mạnh như triệu tôn giả bây giờ. Âm dương chân nhân cười ha hả nói, trong lời nói hết sức tán tụng đối với triệu địa cũng là có ý để cho thiếu nữ yên tâm. Phải không đó, vạn bối lại có mấy phần không tin. Chân nhân tiền bối muốn người này phụ trách an toàn cho vạn bối, vậy thì tiền bối bảo hắn hiển lộ mấy chiêu xem thử, để cho vạn bối kiến thức một phen xem sao. Dù sao vạn bối cần một hộ vệ thực lực phải cực kỳ xuất chúng, có thể ứng phó các loại sự kiện bất thình lình thì mới được. Tự nhiên thực lực của thiếu nữ này trong số tu sĩ luyện hư trung kỳ cũng là cực mạnh, bằng không cũng không thể nào đảm đương chức vụ linh sứ quan trọng đến như vậy. Nếu không phải nơi này là hoàn cảnh ma giới, đối với linh tu cũng cực kỳ là bất lợi, nàng căn bản cũng không cần đến một tên hộ vệ. Cho dù là như vậy, nếu đối mặt với một tên tu sĩ luyện hư hậu kỳ ma giới bình thường, ít nhất thì nàng cũng có sức để đánh một trận. Mà nàng cảm thấy tu vi của triệu địa bất quá chỉ là luyện hư sơ kỳ, cho dù là thực lực vượt xa tu sĩ cùng cấp, có thể đạt tới luyện hư hậu kỳ đối với nàng cũng không có ý nghĩa gì nhiều. À, chuyện này... Lão nhân lúng túng cười một tiếng, sau đó lấy ánh mắt không thể làm gì được nhìn về phía của triệu địa. không biết triệu tôn giả có thể thuận tiện triển lộ ra vài chiêu, để cho vị linh sứ tiên tử lần đầu tiên tới ma giới này biết được thủ đoạn của ma tu chúng ta không? Triệu địa hội ý khẽ nhếch môi mỉm cười, nói... Vạn bối tuân lệnh, chẳng qua là không biết nên biểu diễn như thế nào. Vạn bối chỉ có một thân sức mạnh, cũng không có tinh thông lắm công phu dẫn đầu múa kiếm. Từ thanh quang phát tán trên người của thiếu nữ, triều địa rõ ràng cảm thấy một số kiếm khí tinh túy. Quá nửa thiếu nữ này là một kiếm tu có thành tựu không nhỏ một chút nào, cho nên trong lời nói của hắn còn cố ý trao phúng thiếu nữ một chút. Quả nhiên trên mặt thiếu nữ thoáng qua một vệt đỏ ửng, hiển nhiên là lúc này có chút tức giận, nhưng nàng cũng không có phát tác, mà chỉ nhẹ nhàng hư mũi một cái mà thôi. Thình lình ngọc thủ lật ra một đạo hào quang màu xanh bay ra, nhất thời xuất hiện mấy món trận kỳ trận bàn. Mười ngón tay ngọc của thiếu nữ búng ra liên tục, từng đạo linh quang màu xanh lập tức bắn ra, nháy mắt đã bố trí xong những trận kỳ trận bàn này bên trong của đại điện, sau đó lập tức kích phát tạo thành một màn hào quang to chừng một trượng hình tròn, đủ các màu sắc chảy xuôi linh quang vô cùng là hoa mỹ. Đây là thí kiếm trận, có thể khảo nghiệm lực công kích của tu sĩ luyện hư kỳ mạnh hay yếu. Tiểu nữ cũng thường lấy pháp trận này thí nghiệm kiếm thuật mới lãnh ngộ được, vì triệu tôn giả này chỉ cần toàn lực đánh vào màn hào quang này, căn cứ theo uy lực mà màn hào quang thừa nhận có thể tính toán ra rốt cuộc lực công kích của triệu tôn giả hùng mạnh tới mức nào. Thiếu nữ nhướng mày nói, hiển nhiên phương án mà nàng đưa ra hết sức là công bằng, đối phương tuyệt đối không cách nào có thể dở cho gì được. Thí kiếm trận sao? Ở ma giới chúng ta cũng có pháp trận tương tự, không biết là ở linh giới giá của thí kiếm trận này có cao hay không? Triều địa cười nhạt một tiếng, chợt đổi đề tài hỏi thăm giá của pháp trận này. Đối với tu sĩ luyện hư sơ kỳ bình thường, quả thật là giá cả không rẻ một chút nào, nhưng đối với hạng người có thực lực chân chính cũng không coi vào đâu. Thiếu nữ trả lời vô cùng là chặt chẽ, hơn nữa trong lời nói cũng cố ý mỉa mai Triệu Địa một chút. Triệu Địa lúc này cười ha hả bước nhanh tới trước màn hào quang gật đầu, nói... thế sao? Vậy thì tốt rồi, nếu không e rằng linh sứ tiên tử sẽ hết sức là đau lòng. Vừa dứt lời Triệu Địa chợt hét lớn một tiếng, lúc này toàn thân kim quang bạo phát, làm cho mặt hàm tiên tử cách đó không xa bất ngờ không kịp đề phòng, lúc này theo bản năng nhắm hai mắt lại, mà âm dương chân nhân cũng hơi co rút hai mắt lại lộ ra vẻ hơi kinh ngạc. Lúc mặt hàm tiên tử mở mắt ra, chợt nghe một tiếng nổ âm rất lớn, Triều Địa lúc này cũng đã đánh ra một quyền, mà giữa tiếng nổ kia màn hào quang ngũ sắc chấn mạnh một cái rồi vỡ tan, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất trong thiền địa. Ủa? Không thể nào! Thiếu nữ cả kinh thất sắc hô lên, không ngờ rằng dưới một quyền này của Triều Địa thí kiếm trận kia lại không chịu nổi đã bị đánh cho tàn tạc. Lúc này Triều Địa đang mỉm cười đứng ngay tại chỗ, thân hình không có bất kỳ biến hóa nào so với lúc trước khi ra quyển, thần thái tỏ ra nhẹ nhàng, thoải mái vô cùng. Trong lúc nhất thời thiếu nữ có chút ngây người, một tên tu sĩ luyện hư sơ kỳ lại có thần lực thân thể cường hãn đến như vậy, chuyện này cũng làm cho nàng không dám tưởng tượng nổi. Mặc dù nàng sớm đã có nghe thấy ma tu luyện thể ma giới cao minh hơn rất nhiều so với luyện thể sĩ của linh giới, nhưng tuyệt đối cũng không thể ngờ rằng lại có hiệu quả kinh người đến như vậy, quyền ma Triều Địa vừa mới thi triển thậm chí nàng không kịp nhìn thấy rõ ràng. Đương nhiên là âm dương chân nhân thấy rất rõ ràng, lão chú ý thấy cùng lúc bên ngoài thân thể của Triều Địa bùng lên kim quang, dưới chân của hắn cũng xuất hiện một vòng sáng màu vàng to chừng một trượng, trong vòng sáng còn có vô số ma văn màu vàng sẫm huyền ảo chợt ẩn chợt hiện. Hơn nữa trong mắt Triều Địa chợt lóe huyết quang rồi biến mất, quá nửa là điều động thần thông ẩn chứa trong huyết mạch, ngay sau đó cánh tay phải của y chợt bành trướng gấp bội, hiển nhiên là trong nháy mắt bạo phát một cỗ thần lực thông qua quyền phải uy lực hơn 10 phần. Người này chẳng những thần lực kinh người, hơn nữa còn thu phát tự nhiên, có thể chỉ trong nháy mắt thi triển ra thần lực như vậy, lại lập tức thu hồi lại nguyên hình. Không ngờ rằng một tên tu sĩ luyện hư sơ kỳ lại có thể đạt tới cảnh giới này trên phương diện luyện thể. Có lẽ trong bản minh chỉ có người kia mới có thể sánh ngang với hắn về nhục thể. Âm dương chân nhân thoáng động trong lòng, lúc này cũng không khỏi coi trọng Triệu Địa hơn trước. Thần lực của Triệu tôn giả thật sự là quá hùng mạnh. Mặt hàm nha đầu, lần này thì ngươi cũng không phản đối nữa chứ? Âm dương chân nhân cao giọng nói mỉm cười nhìn thiếu nữ. Mặc dù không biết rõ ràng Triệu tôn giả làm thế nào mà làm được như vậy, nhưng tiểu nữ lúc này hết sức là bội phục, sau này xin làm phiền tôn giả phí tầm. Tuy rằng giọng nói thiếu nữ vẫn lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng đã tỏ ra hết sức khách sáo đối với triều địa, hơn nữa chủ động khẽ nghiêng mình thi lễ với hắn, mặt nàng bởi vì khi nãy kinh hãi và kích động mà hiện lên hai vầng mây đỏ ửng, lúc này càng thêm xinh đẹp và kiểu diễm. Đây là phận sự của triều mỗ, kính xin tiên tử đừng có khách sáo. Triều địa nghiêm mặt ôm quyền đáp lễ thiếu nữ. Rất tốt, rất tốt. Tìm được triệu tôn giả làm hộ vệ cho người, lão phu cũng cảm thấy vô cùng yên tâm. Thật sự là cũng không dám giấu giếm. Gần đây trong minh sự vụ quá là nhiều, lão phu còn phải xử lý nhanh chóng một phen, làm phiền triệu tôn giả chiếu cố mặt hàm tiên tử nhiều hơn. Lão nhân nói với hai người có ý tiễn khách, xem ra quả thật là đang bận rộn vô cùng. Tuấn lệnh chân nhân. Triều địa cùng với thiếu nữ hành lễ thối lui, quả nhiên thấy bên ngoài đại điện đã có mấy tên tu sĩ đang chờ đợi, một người trong đó chính là Trịnh Lâm. Trịnh Lâm thấy triều địa ra ngoài có hơi sững sờ, lúc này liền khẽ chắp tay hành lễ cũng không nói gì. Triều địa trong lòng cũng cảm thấy tò mò, nhưng lúc này cũng không phải lúc thuận tiện hỏi nhiều, mỉm cười gật đầu chào, sau đó Trịnh Lâm theo mấy tu sĩ kia cùng nhau tiến vào trong đại điện. Người này quả nhiên thực lực vượt xa cùng cấp, xem ra nói là thiên tài ngàn năm không gặp cũng không quá đáng chút nào. Nếu như người này cứ phát triển tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng trở thành nhân vật quan trọng nhất ở bản mình. Bất quá người này lại là Phường Hiếu Sắc, không ngờ rằng vì tham niệm sắc đẹp đã nhận lấy loại chuyện hộ vệ hao phí thời gian rất là nhiều, nhưng lại không có bao nhiêu lợi ích cho tu vị. Hẳn là tên này cũng sẽ không đi được xa, lên cấp luyện hư hậu kỳ có lẽ không thành vấn đề, nhưng muốn lên cấp hợp thể kỳ chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Sau khi triều địa cùng với thiếu nữ rời đi, Âm Dương chân nhân nhìn theo bóng hai người, hai mắt híp lại tỏ vẻ trầm ngâm, miệng lẩm bẩm nói. Lúc này bọn Trịnh Lâm cũng đã tiến vào bên trong của đại điện, lão nhân thoáng động ý niệm hỏi thẳng vào vấn đề. Này, Trịnh Lâm, ngươi tới rất đúng lúc, phòng ngự pháp trận Thiên Tiệm Thành bố trí ra sao rồi, đại trận hộ thành cần bao nhiêu thời gian nữa thì mới bố trí xong? Trịnh Lâm đầu tiên là cúi đầu hành lễ, sau đó than nhẹ một tiếng, nói. Bẩm sư tổ đại nhân, Thiên Tiệm Thành chưa xây dựng xong, đại trận vẫn chưa thể nào bố trí chính xác được. Cho dù là có thể xây dựng Thiên Tiệm Thành xong trong vòng 10 năm, nếu muốn bố trí đại trận mà các vị trưởng lão yêu cầu, sợ rằng không có trăm năm công phu khó có thể làm được đó. Trăm năm sau, không được, không được. Thời gian như vậy quá mức là dài. Lão phu có thể tăng thêm nhân thủ cho người, hơn nữa sẽ giao cho người hết thảy nguyên liệu. Ngoài ra có thể phái ra hai tên sứ giả giỏi về luyện khí cũng do người chỉ huy, chuyên môn dùng để luyện chế khí cụ bày trận. Không biết là người có thể hoàn thành đại trận trong 60 năm hay không? Lão nhân lúc này khẽ lắc đầu nói, vẻ mặt tỏ ra vô cùng là nghiêm túc, so với dáng vẻ hiền lành cười hi hi lúc bình thường tưởng chừng như hai người khác nhau. 60 năm sau, đúng là có hơi gấp gáp một chút. Mặc dù tu sĩ am hiểu đạo trận pháp của bản minh cũng không phải là ít, nhưng dù nghiên cứu cùng nhau mấy ngày mấy đêm không nghỉ cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được mà thôi. Nếu có được thời gian trăm năm hẳn là có thể hoàn tất đại trận này. Trịnh Lâm lúc này nhướng mày trả lời một câu. Sợ rằng không đợi được đến trăm năm sau, bởi vì trong vòng mấy chục năm tới, ma tu nhân tộc bọn ta sẽ gặp một trường kiếp số tẩy trời. Lão nhân thở dài một tiếng chậm rãi, nói. Kiếp số sao? Kiếp số gì thế? Thậm chí nguy cấp tới bản thành sao? Bản thành có tu sĩ đại thừa kỳ trấn giữ kia mà. Trịnh Lâm tỏ ra kinh hãi vô cùng lên tiếng, nói. Lão nhân khoát khoát tay ngăn lại lắc đầu, nói. Chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi, ngươi chỉ cần dốc hết toàn lực bố trí trận pháp là được, phát huy thiên phú trận pháp của ngươi đến mức tận cùng, lão phu đáp ứng với ngươi sau khi chuyện này qua rồi, nhất định sẽ để cho ngươi bế quan tu hành xung kích luyện hư kỳ, hơn nữa còn cung cấp thật nhiều bảo vật đảm bảo cho ngươi lên cấp luyện hư kỳ. Lời hứa hẹn của lão nhân có sức hấp dẫn vô cùng lớn, lão biết rất rõ ràng đối với Trịnh Lâm gia tăng tu vi mới là quan trọng nhất. Đã tạ sư tổ. Trịnh Lâm tỏ ra mừng rỡ tiến lên vái dài sát đất. Về phần của các người, tất cả đều là trận pháp kỳ tài hiếm thấy của bản mình, chỉ cần xuất lực gia trí lập được công lao, ngày sau nhất định cũng sẽ có ban thưởng phong phú. Lão nhân nhìn mấy người còn lại nói câu khích lệ, ánh mắt lộ ra vẻ hứa hẹn quét qua mỗi một tu sĩ đang có mặt tại đây. Đã tạ chân nhân. Mọi người rồi rít bái tạ, một lát sau lão nhân bắt đầu hỏi thăm một số tình huống cụ thể bày trận, mấy người nói chuyện với nhau vô cùng là tỉ mỉ.